người ta trẻ tuổi. Cố Diệp Thần, anh thật khốn khiếp, anh chê em già. Lăng Bắc Sam vung gối đập anh vài cái. Cố Diệp Thần vô tình một câu nói đã dẫm vào cấm địa, chỉ thấy cô tức giận đến đỏ mặt tía tai. Bà cô à, anh sai rồi. Em đừng để ý đến câu nói kia. Em xem Xanh Mổ Cờ Section tốt thế nào, không cần lo lắng hãi hùng, cũng không đau, mấu chốt là không làm lỏng âm đạo. Cố Diệp Thần vừa nghĩ và giải thích, cuối cùng xuất ra một lý do như thế. Tên khốn kiếp, quỷ ích kỷ, em sẽ sanh tự nhiên. Lăng Bắc Sam lại xé cái gối, đập tới mặt của anh, bị Cố Diệp Thần dễ dàng chụp được. Bình thường chỉ cần tay em chảy một chút ra là em đã đau đến chết sống. Bây giờ sinh một đứa trẻ, khổ sở này không phải là đau một mà đau nhất. Em là người thiếu kiên nhẫn, anh cũng không muốn nhìn thấy em khổ sở. Cố Diệp Thần ngồi xuống ở bên giường, trấn an, cô kéo vào trong ngực, dịu dàng dụ dỗ. Em tin tưởng em có thể chịu đựng. Lăng Bắc Sam kiên quyết nói, Cố Diệp Thần bất đắc dĩ cười khổ, còn anh thì sao? Em không thể đứng ở góc độ của anh mà suy nghĩ một chút sao? Ngộ nhỡ thân thể của em không chịu nổi, trong quá trình sinh gặp nguy hiểm, anh sẽ... Cố Diệp Thần động tình nói, anh không vẩy vùng nổi, Sam Sam, đừng giày vò anh. Cố Diệp Thần hôn lên cánh môi của cô, dịu dàng dỗ dành cô, làm cô vô cùng bất ngờ. Lời nói nho nhỏ, lẩm bẩm van xin, khiến Lăng Bắc Sam đau lòng cũng rất cảm động. Này, vậy em đồng ý với anh. Nhìn vào đôi mắt của anh, cô ngoan ngoãn một chút. Cố Diệp Thần kích động vuốt ve gương mặt cô, hung hăng hôn cô. Lăng Bắc Sam cảm giác đột nhiên bụng rút ra từng trận, đau đớn đưa đến, khổ sở thét lên. Cố Diệp Thần vẫn còn ở hôn cô, cô giãy giụa tránh ra khỏi ngực của anh. Cố Diệp Thần buông cô ra, nhìn dáng vẻ khổ sở của cô, trong lòng anh hoang mang nhưng chỉ sợ cô đóng kịch mà thôi, nên không quá lo lắng như lần trước, giống như muốn sinh. Lăng Bắc Sam chịu đựng đau đớn nơi bụng, nói với anh, bảo bối, em không lừa anh chứ? Cố Diệp Thần cất giọng hỏi, khốn kiếp, em thật sự rất đau đó. Lăng Bắc Sam thật sự muốn cho anh một cái tát, tức giận quát. Lần này Cố Diệp Thần mới tin là thật, sửng sốt một chút, sau đó ôm cô lên, mẹ, anh giống to. Chỉ chốc lát sau, cả nhà họ Cố như bị động đất, Lăng Bắc Sam lập tức được đưa đến bệnh viện. Chỉ là cổ tử cung co rút, bác sĩ đề nghị lập tức sanh mổ cờ section. Lăng Bắc Sam còn khẩn cầu liếc nhìn Cố Diệp Thần, lập tức mổ. Cố Diệp Thần nhìn cô chằm chằm, lớn tiếng nói. Lăng Bắc Sam hết sức không tình nguyện được đưa vào phòng sanh, Cố Diệp Thần cũng đi vào theo. Sinh mổ vô cùng thuận lợi, cũng không còn xuất hiện bất kỳ nguy hiểm. Lăng Bắc Sam 30 tuổi thuận lợi sanh hạ một cô gái khỏe mạnh hơn 7 cân. Khoảnh khắc lấy đứa bé ra khỏi túi nước ói, Cố Diệp Thần đã rơi nước mắt, cũng không nhịn được hôn lên môi Lăng Bắc Sam đang nằm trên bàn mổ. Nặc nặc, cười một cái. Đấng mày râu nào đó còn mặc bộ đồ nhà, ôm một đứa trẻ đáng yêu trong tay, cầm điện thoại di động tự chụp một bức. Còn nói gì mà đứa con nít một ngày tuổi phải cười. Lăng Bắc Sam ngồi ở giường, cười đến ngây ngốc. Lăng Bắc Sam không ngậm miệng được, cảm giác Cố Diệp Thần hiện tại rất ngốc. Cười, nặc nặc thật giỏi. Cố Diệp Thần hài lòng nhìn mình và con gái trong bức ảnh chụp chung, đặt một nụ hôn lên mặt con gái, ôm bé đi đến bên cạnh Lăng Bắc Sam. Lăng Bắc Sam đưa ánh mắt không vui nhìn anh, trong lòng Cố Diệp Thần luống cuống, nhưng vẫn cười khúc khích đưa điện thoại di động cho cô, nhìn anh với nặc nặc ăn ý chưa kìa. Lăng Bắc Sam liếc nhìn, thấy tấm ảnh kia rất đẹp, con gái nhỏ đang cười, anh đang hôn gò má của bé. Nhưng lòng cô lại rất chua, cô ăn dấm chưa của con gái. Lúc biết nghi ngờ trước kia của Cố Diệp Thần là sự thật, thì rõ ràng khi con gái ra đời nó thành một đôi với Cố Diệp Thần, còn cô bây giờ phải làm sao? Cũng bình thường, mặt của anh giống như một con dê to. Xấu hổ chết rồi. Cô chèn ép vẻ đẹp của anh, chính là không muốn anh như cục sắt, có con gái rồi lạnh nhạt với cô. Cố Diệp Thần không phải khờ thật. Làm thế nào không phát hiện cô tức giận, sau khi bỏ tiểu nặc nặc vào nôi, ngồi xuống ở mép giường của cô. Lão Phật gia, anh lại chọc giận ngài rồi sao? Cố Diệp Thần cơ hồ run sợ hỏi. Chuyện được phát miễn phí tại web chuyện audio mới.com. Chương 450, ngoại truyện phần 3, Chương 54, cô gái khó hầu hạ Lăng Bắc Sam cũng không còn tức giận, chỉ muốn dọa anh một chút, cũng nhắc nhở anh một chút, có tình nhân nhỏ vẫn không thể nào bỏ quên cô, muốn ăn trái cây. Lăng Bắc Sam nói thế nhưng cũng muốn ăn trái cây thật sự, kể từ sau khi sinh chưa từng ăn nó, ngày ngày phải ăn canh gà, canh cháo, thật sự ngán người. Cố Diệp Thần vừa nghe nói cô muốn ăn trái cây, trong lòng căng thẳng, không cho. Anh bá đạo mở miệng, cũng đã không còn bộ dáng nô tài giống như vừa rồi. Cưng chiều cô đúng là có cưng nhiều, nhưng rất nhiều nguyên tắc phải tuân thủ. Phẩm là thức ăn không tốt cho cô, mặc cho cô thèm ăn như thế nào anh vẫn kiên quyết không cho. Cố Diệp Thần, thật sự em chỉ muốn ăn trái cây, muốn ăn nho, dứa, xoài. Lăng Bắc Sam lại nói, nhìn Cố Diệp Thần với dáng vẻ hung bạo, giọng nói càng ngày càng nhỏ, cũng giận dỗi dẩu môi lên. Ăn chuối tiêu đi, em nói xem, nhưng thứ kia quá lạnh rồi không thể ăn. Cố Diệp Thần nói rồi vội vàng đi lấy quả chuối tiêu, lột ra, ngồi xuống mép giường đưa cho cô. Lăng Bắc Sam nhìn quả chuối tiêu ngán người thật sự muốn ói ra. Anh ăn luôn đi, hôm nay em thật sự rất muốn ăn nho. Lăng Bắc Sam lớn tiếng nói. Cố Diệp Thần nóng nảy, Lăng Bắc Sam, em không còn là con nít 3 tuổi. Em biết rõ những thứ trái cây kia không thể ăn, ăn xong sẽ làm cho bụng nặc nặc bị đau. Cố Diệp Thần tức giận quát, tên khốn kiếp này, dám giống cô. Không thể ăn thì không ăn chứ sao? Lăng Bắc Sam nổi giận, em không phải là con nít 3 tuổi. Anh không cho em ăn, tự em đi mua. Lăng Bắc Sam quật cường đứng lên giống như con lừa, nói xong vén chăn muốn xuống giường. Cố Diệp Thần vội vàng tiến lên, ngăn cô lại. Hôm nay em dám xuống giường thử một bước đi. Cố Diệp Thần hét lớn, uống không ít tức giận. Nhìn dáng vẻ hung bạo của Cố Diệp Thần, Lăng Bắc Sam rốt cuộc cũng sợ rồi. Không biết nên làm sao, đầu óc chuyển một cái, cô oa khóc thành tiếng, nghe được tiếng mẹ khóc, tiểu nặc nặc cũng khóc lớn lên. Trong lúc nhất thời, hai cô gái khóc thành một đoàn. Cố Diệp Thần nhìn Lăng Bắc Sam nằm trên giường một chút, lại nhìn bảo bối nhỏ đang nằm trong nôi một chút, tình thế khó xử, có tức giận nhiều hơn nữa cũng không dám phát tiết ra ngoài, chỉ có thể đi đến trước dụ dỗ cái người lớn đó. Em muốn ăn, anh muốn mua cho em cũng không có biện pháp kiếm được. Sam Sam, anh cầu xin em đừng náo loạn nữa. Em nghe thử đi, nặc nặc cũng đang khóc kìa, cũng đau khổ vì em nữa đó. Trên mặt Cố Diệp Thần đầy vẻ lo lắng, anh nói như vậy, Lăng Bắc Sam chịu cúi đầu một chút nhưng vẫn ríu rít nức nở. Cố Diệp Thần ảo não bới bới tóc, lúc này mẹ cô cũng vọt vào. Thế nào, là thế nào, bảo bối nhỏ của nội sao lại khóc lớn như thế? Mẹ cố đi đến bên cạnh nôi nhìn tiểu nặc nặc đang khóc giống lên, trái tim nhíu chặt thành một khối, ôm cô cháu nhỏ vào trong lồng ngực, rũ rũ mong bé nín. Lăng Bắc Sam nghe được tiếng mẹ chồng tới, trong lòng càng khó chịu, cảm giác mình quá mất mặt, nếu như vào lúc này Cố Diệp Thần nói cô muốn ăn trái cây, chẳng phải còn mất thể diện hơn sao? Mẹ, trong nhà có quả nho không? Đáng chết! Nghe Cố Diệp Thần hỏi thế, trong lòng Lăng Bắc Sam lập tức mắng, mắc cỡ chết người, lần này sẽ bị chém chết thật sự. Lúc này mới giữa tháng 5, mẹ cố còn chưa nói hết, chỉ thấy Cố Diệp Thần đã mặc áo sơ mi vào, cầm ví tiền và chìa khóa xe. Nghe giọng nói của mẹ cố thì anh biết trong nhà không có, quả này chỉ có trong siêu thị mà thôi. Mẹ coi chừng giúp con một tí, con đi ra ngoài sẽ về ngay. Cố Diệp Thần nói, đau lòng liếc nhìn gương mặt đầy nước mắt của con gái. Ngay sau đó sải bước ra khỏi phòng ngủ. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Mẹ cố ôm tiểu nặc nặc đi tới bên giường. Lúc này mặt mày của Lăng Bắc Sam đã đỏ bừng. Con không muốn ăn nho, chỉ muốn thử dò xét Cố Diệp Thần. Cô cười nhạt mà nói. Cũng là nói dối. Ở trước mặt mẹ chồng cũng không biết xấu hổ mà làm nũng. Nho có tính hàn, không được ăn. Lăng Bắc Sam đỏ mặt gật đầu. Cố Diệp Thần đi siêu thị lớn nhất trong thủ đô, nhanh chóng đi về quầy trái cây muốn tìm ra loại nho Lăng Bắc Sam thích ăn. Các loại đều có sẵn nên anh mua thêm một ít xoài, một cây sổ. Nhớ tới quyển sách về sinh sản đã viết. Thời gian ở cử tốt nhất không được ăn trái cây lạnh. Thật sự muốn ăn thì để vào nước ấm một lát. Cho nên, anh mới thỏa hiệp. Nếu không cô khóc càng lớn lên, anh cũng không thể bỏ mặt. Cố Diệp Thần thầm nghĩ, xách theo một giỏ trái cây đi tới quầy thu tiền, trong lúc vô tình không cẩn thận đụng vào một thai phụ, thân thể không yên,

bởi vì giờ phút này Lăng Bắc Sam lại đi ăn giấm chua, cả người như con mèo nhỏ xù lông làm người ta khó hiểu. Lăng Bắc Sam thoáng khôi phục, mới ý thức tới mình đã kích động. Em cứ để ý. Cô trừng mắt, đau lòng nói. Để ý cái gì? Anh và Ôn Uyển không có cái ý định gì nữa cả. Người ta cũng không còn yêu thương anh nữa rồi. Ở siêu thị vô tình anh đụng vào cái bụng to của cô ấy. Rồi anh nhanh chóng đỡ cô, không yên lòng đưa cô ấy về nhà. Cố Diệp Thần thành khẩn nói. Thật không rõ tại sao cô còn không chịu quên chuyện kia. Lăng Bắc Sam ngước mắt nhìn anh. Thái độ của anh vô cùng thành khẩn, không giống nói dối. Trong lòng cô thoải mái rất nhiều. Ôn Uyển lập gia đình rồi sao? Cô tò mò hỏi, nếu quả thật lập gia đình rồi thì cũng tốt. Cô ích kỷ mà nghĩ, có lẽ Cố Diệp Thần quá quan tâm rồi. Cũng có lẽ là cô quá hẹp hòi, quá ích kỷ, luôn lo lắng sẽ mất đi. Chỉ sợ sự kiện kia sẽ ảnh hưởng tới tình cảm của cô và Cố Diệp Thần. Cái này anh không rõ lắm, chưa từng liên lạc với cô ấy. Em cũng đừng suy nghĩ nhiều. Nếu như suy nghĩ nhiều, chính là không tin chồng em. Cố Diệp Thần trầm giọng nói, lại đem một quả nho sạch sẽ độ ấm vừa phải nhét vào trong miệng cô. Trong lòng Lăng Bắc Sam lại ngọt ngào. Được rồi, không thể ăn nữa rồi. Chưa ăn được 10 quả nho, Cố Diệp Thần tàn nhẫn nói. Không được, ăn thêm 2 quả nữa, 2 quả thôi. Lăng Bắc Sam làm nũng nói, Cố Diệp Thần vẫn thỏa mãn cô. Lăng Bắc Sam ngậm quả nho vào trong miệng, đột nhiên ôm kéo cổ của anh lại gần, chủ động đưa đôi môi đỏ mọng của mình về phía anh. Cố Diệp Thần khẽ sửng sốt, hàm răng bị cô cạy ra, quả nho chua ngọt đưa vào trong miệng của anh. Anh kinh ngạc, không ngờ Lăng Bắc Sam sẽ cho anh ăn quả nho đó. Trong lòng mừng như điên, quả nho xuống bụng, cô nghĩ buông anh ra, lại bị anh trở tay giữ cái ót lại. Cố Diệp Thần từ bị động trở thành chủ động hung hăng hút môi của cô. Bá đạo gặm nuốt, trừng phạt cái miệng của cô gái nhỏ nghịch ngợm. Tim của Lăng Bắc Sam đập nhanh hôn trả anh. Kể từ sau khi sinh con, đây là lần đầu tiên hôn môi. Chỉ là một nụ hôn này làm cho cơ thể cô nhảy cảm hơn. Hơn nữa, giờ phút này bàn tay tà ác của người đàn ông kia lại dò lên đôi nhũ hoa của cô. Meo meo vốn đã căng cứng phồng to giờ phút này lại tăng lên lợi hại hơn. Cảm giác như muốn chảy nước ra ngoài. Lấy hơi thì cô không. Không biết từ lú nào tay của anh đã thăm dò vào trong quần áo cô, nhìn bộ ngực ngẩng cao của cô, cảm thụ anh phủ sờ, cô cau mày kháng nghị, bộ dáng kia mê hoặc động lòng người. Lần sau cũng phải cho anh ăn nho như thế này, hiểu không? Đầu ngón tay của Cố Diệp Thần ác ý đụng chạm vào đỉnh đầu của nhũ hoa, vừa nhìn cô, vừa thấp giọng nói. Lời nói ác ý này để cho mặt của cô càng thêm đỏ ửng. Cố Diệp Thần, Lăng Bắc Sam tức giận nói. Cảm giác tê tê dại dại truyền từ đỉnh đầu đến, làm toàn thân cô không nhịn được phát run rẩy. Cảm giác bây giờ cô nhảy cảm hơn trước rất nhiều. Cố Diệp Thần cũng cảm giác anh sắp không chịu đựng được nữa. Buông quả nho của cô ra, hôn xuống cánh môi của cô. Anh đi làm bữa tối cho em đi. Anh nói xong, chưa ra khỏi cửa mà đi vào phòng tắm. Thấy thế Lăng Bắc Sam cười trộm. Anh đừng có tắm nước lạnh. Hãy dùng tay giải quyết đi. Cô la lớn. Càng làm cho Cố Diệp Thần buồn bực hơn. Cố Diệp Thần nghe lời của cô. Quả thật giờ khóc giờ cười. Không được. Nhất định phải tắm. Cố Diệp Thần. Không được tắm thế em sự tự ghê tởm chính mình. Thấy Cố Diệp Thần lại muốn lau mình cho cô. Lăng Bắc Sam phiền não nói. Đã hơn một tuần nay em không có tắm. Không được tắm nước nóng để cho cô sắp chết đến nơi rồi. Lão Phật gia của anh không thể nhịn một chút sao? Cái người này muốn bị cảm sao? Cố Diệp Thần quả thật quỳ xuống trước mặt Lăng Bắc Sam, cơ hồ van xin cô. Không thể. Nhìn dáng vẻ khổ sở của anh, Lăng Bắc Sam hà quyết tâm, kiên định nói. Cũng biết trong khoảng thời gian này Cố Diệp Thần đã bị cô hành hạ rất thê thảm rồi. Cố Diệp Thần bất đắc dĩ đi vào phòng tắm chuẩn bị một chút, sau đó ra ngoài, nghiêm mặt, ôm lấy cô từ trên giường đi tới phòng tắm. Có phải bây giờ em rất béo hay không vậy? Cô vừa cởi mặc áo dùng vừa hỏi. Không mập. Cố Diệp Thần lạnh nhạt nói. Lăng Bắc Sam nghe tới cho thấy anh rất qua loa. Cũng rất mập. Phần thịt ngang hông đã béo lên. Trên bụng còn có khối sẹo nữa. Thật xấu xí. Lăng Bắc Sam nhìn thân thể mình. Khối thịt mở to còn cả vết sẹo bắt mắt. Tức giận nói. Nơi đó có thịt. Rõ ràng rất nhỏ. Cái sẹo đó cũng dễ nhìn. Cố Diệp Thần thành khẩn nói, để cô vào bồn tắm, cô nằm xuống, anh đứng ở bên cạnh, nhìn thân thể đầy đà của cô, đôi mắt dần dần sâu hơn, dính vào một tầng tình dục, sau đó, rừng rực thiêu đốt, cảm thấy tầm mắt sáng quắc của anh, hô hấp Lăng Bắc Sam cũng biến thành khó khăn, ngọn núi dựng đứng lên, có chút khó chịu, không nhịn được nuốt một ngụm nước bọt. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 451, ngoại truyện phần 3, chương 55, kết cuộc Sam thần vóc người cô đẩy đà hơn trước kia rất nhiều, nhưng không có một chút thịt dư, xem ra càng tăng thêm cảm giác. Da thịt săn chắc, sáng bóng động lòng người, nhất là bộ ngực to thẳng kia, đôi nhũ hoa làm cho người ta không nhịn được nghĩ đưa tay ra ngắt. Nhìn anh đang ngây ngốc nhìn về phía trước, cũng không có hành động tiếp theo, Lăng Bắc Sam đã cảm thấy nhất định anh ghét bỏ thân hình của mình rồi, tức giận xoay tầm mắt, đưa tay bắt đầu tự tắm rửa cho đôi nhũ hoa của cô, cố ý vuốt ve cho anh thấy, xem anh có kích động hay không. Cố Diệp Thần nhìn đôi núi đang bị cô dùng tay vuốt ve tắm rửa thì bụng dưới càng thêm chướng đau, khó nhịn giống như là muốn nổ tung. Cô khàn khàn nói, đôi mắt màu nâu mờ mịt tràn đầy hơi nước, đưa vẻ mặt mê mẫn nhìn anh, quyến rũ đưa chiếc lưỡi ra liếm láp cánh môi hồng nhuận và căng mộng. Đáng chết! Em nghĩ cái gì? Cố Diệp Thần nhìn Lăng Bắc Sam nằm ở trong nước như hồ ly tinh quyến rũ anh, tức giận gầm nhẹ. Rốt cuộc giọt mồ hôi trên trán cũng rơi xuống, anh nóng đến dùng sức gạt chiếc khăn trên ngực mình, lộ ra các bắp thịt cường tráng và khỏe mạnh. Cho là anh đối với em không còn cảm giác nữa chứ gì? Lăng Bắc Sam hả hê nói, khóe miệng giơ lên, thấy Cố Diệp Thần hận không được dùng tay bóp chết cô. Chị Sam, từ khi nào thì ngài đã không tự tin như thế rồi? Cố Diệp Thần hỏi rồi từ từ tiến lên, nâng cằm của cô lên, hướng về phía cô, khàn giọng nói. Một câu nói trúng ngay vào chỗ yếu làm cho Lăng Bắc Sam cũng cảm thấy mình bây giờ trở nên rất không tự tin rồi. Sợ bộ dáng heo nái của mình khiến Cố Diệp Thần không ưa, quệt miệng, đôi mắt khổ sở mà nhìn anh một cái. Cô động tình nói, bởi vì em quá yêu anh. Cố Diệp Thần nghe cô nói như vậy, một lòng rung động, không nhịn được hung hăng hôn lên môi của cô. Anh tin lời của cô, hết sức tin tưởng, rất tin không nghi ngờ gì. Hai người chằn chọc hút lấy nhau, Lăng Bắc Sam chủ động leo lên mông của anh. Sau khi cô sanh xong hơn một tháng, thân thể khôi phục lại rất nhiều, còn quyến rũ người khác mãnh liệt hơn cả trước kia. Cố Diệp Thần quỳ gối trong bồn tắm kịch liệt hôn lên môi cô. Một lúc sau, anh buông cánh môi sưng đỏ của cô ra, môi mỏng rời đi xuống dưới, hút lấy khát vọng nơi đó, để cho nơi đó chảy ra chút mật dịch. Cô khom người, ra tiếng, quá nhạy cảm cũng quá kích thích rồi. Chọc giận cô gái nhỏ để cho anh muốn ngừng mà không ngừng được. Vật dưới cứng rắn của Cố Diệp Thần đang nằm trong cổ tay của Lăng Bắc Sam, cũng buông lỏng cô ra, nhất định hành hạ anh chết sao? Anh nhìn cô, nói lời tố cáo, biết rất rõ ràng nếu sanh mổ thì 2-3 tháng mới có thể cùng phòng, cô nhất định chọc giận anh. Vậy em giúp anh, cô đỏ mặt nói, chậm rãi cấm lấy nó, dĩ nhiên Cố Diệp Thần cũng không cự tuyệt cô, để tùy cô chăm sóc. Theo tiếng gầm nhẹ của anh, tinh dịch màu trắng bắn ra tung tóe, trực tiếp bắn lên vách tường đối diện, làm Lăng Bắc Sam không nhịn được cười ra. Kìm nén lâu như thế rồi sao? Cô cười hỏi. Lâu hay không lâu, em còn không biết sao? Cố Diệp Thần tức giận nói, cũng thoải mái thở ra một tiếng, sửa sang lại rồi vào bồn tắm, ôm cô cùng nhau tắm rửa. Sau khi hai vợ chồng tắm xong, lại ôm Tiểu Nặc Nặc đi tắm, nhìn cô bé nhỏ ở trong bồn tắm lớn vui vẻ vẫy đạp, hai người đều mỉm cười hạnh phúc. Nhìn Cố Diệp Thần cười đến ngu ngốc như vậy, chân thành như vậy, lại vui vẻ như vậy, một cỗ hạnh phúc như dòng nước ấm lan tỏa trong đáy lòng cô. Sau khi Lăng Bắc Sam làm đầy tháng cho con gái, Cố Diệp Thần trở về bộ đội, Lăng Bắc Sam cũng bắt đầu rèn luyện thân thể sau khi sanh, tập thể dục, chăm sóc nhan sắc, khôi phục vóc người lại một cách toàn diện. Bắc Sam, em cũng đừng giảm cân nhanh thế, tránh cho ảnh hưởng đến sữa. Trong spa, mấy người phụ nữ ngồi ở bể tắm nước nóng, Úc Tử Duyệt nói. Cũng không phải là nhịn, cái gì nên ăn thì em đều ăn cả. Gần đây sữa ra rất nhiều, thường chướng đau, khó chịu hơn nhiều. Lăng Bắc Sam không xấu hổ mà nói. Phúc Lục Khải Lâm bật cười. Ai nha, vội vàng gọi Tiểu Cố về, để cậu ta hút ra giúp em. Úc Tử Duyệt ác ý lớn tiếng nói. Duyệt Duyệt, Cậu Nhan Tịch liếc nhìn cô một cái. Sợ cái gì? Tất cả mọi người đều là người từng trải rồi đúng không? Chẳng lẽ lão Lục nhà cậu không có hút qua? Còn có Khải Lâm, em cũng đừng giả vờ đoan chính nữa. Úc Tử Duyệt dửng dưng nói, dù sao ở đây cũng đều là phụ nữ cả mà, sợ cái chứ? Cậu đi luôn đi. Mấy người còn lại đồng loạt nói. Đúng rồi, tại sao lại không thấy Quách Mạn vậy lúc này? Lục Khải Lâm hỏi. Cô ấy vẫn còn ở Vân Nam dạy học gì đó. Lăng Bắc Sam lớn tiếng nói, lời ra khỏi miệng làm cho tất cả mọi người đều kinh ngạc. Lăng Bắc Sam giải thích, sau khi Quách Mạn kết hôn không lâu phải đi đến núi Vân Nam dạy học, lễ mừng năm mới sẽ về thăm nhà một lần, nghe nói còn phải ở đó một thời gian nữa. Hai người này, quá vĩ đại rồi. Bắc Triệt cũng không phải là đi Un Châu Phi, lực lượng bảo an LSQ một năm sao. Úc Tử Duyệt thở dài nói, tên khốn kia cũng rất bận rộn, biết đến 100 ngày của Nặc Nặc thế mà cũng không trở về. Lăng Bắc Sam ai oán nói, có thể như thế sao? Thân là cậu rồi mà thấy lão Lăng không trở về. Đã nói với em rồi, có anh cả tốt nhất, quan tâm em nhất. Tên khốn Cố Diệt Thần kia nếu không kịp trở về, sau này xem em đánh chết anh ấy thế nào. Lăng Bắc Sam cất giọng nói, một đám phụ nữ lại díu ra díu dít tán gẫu. Khi con gái ở bên cạnh nhau, những tin tức trò chuyện luôn luôn nhiều không đếm hết, một tấc thịt cũng không thừa. Lúc Nặc Nặc được 100 ngày, nhà họ Cố mở tiệc rượu ở một khách sạn, thật náo nhiệt, càng náo nhiệt chính là có thể mấy đứa bé. Tiểu Nặc Nặc trong nôi được mấy đứa bé vây lấy, theo thứ tự đầu tiên là Tiểu Đằng Đằng 3 tuổi, sau là Lục Lộ hơn 2 tuổi, còn có một đôi song sinh long phượng thai, một trai một gái, người gặp người thích. Tiểu Nặc Nặc nằm trong nôi, tò mò nhìn mấy người đang vây quanh nôi, nghĩ thầm, bọn họ là ai vậy? Bé gọi Nặc Nặc Tiểu Đằng Đằng. Anh Tuấn toàn thân mặc một bộ âu phục, mang cái mũi, đi về phía ba đứa trẻ khác, lớn tiếng nói. Nặc Nặc một đứa bé khác cũng mặc một bộ tây trang giống anh Đằng Đằng, Lục Lộ lên tiếng, nói một câu, phát âm vô cùng đúng điệu. Một đôi nam nữ đứng trên bên trăm miệng cùng kêu lên một tiếng, Lulu căn bản là dùng giọng mũi không rõ ràng. Ngu ngốc, không phải Lulu, là Nặc Dạ. Tiểu Đằng Đằng tức giận nói, mắng hai đứa nhỏ ngốc, còn liều mạng đọc to cho bọn họ nghe. Khanh khách lúc này, Tiểu Nặc Nặc nhìn bọn họ, đột nhiên bật cười, nhìn nụ cười của bé, bốn người đều cảm thấy thật tò mò. Lăng Bắc Sam vội vàng gọi khách đến, đồng thời cũng mong đợi Cố Diệt Thần sẽ về, thế mà anh vẫn chưa có về đến, trong lòng Lăng Bắc Sam gấp đến chết. Mặt ngoài vẫn phải tự nhiên thanh thản chào hỏi mọi người, chỉ thấy Tôn Đại Phi lịch lãm đi tới, còn kéo theo một cô gái. Lăng Bắc Sam kinh ngạc tiến lên, bạn gái của cậu đó Hà Đại Phi. Đây rõ ràng là người mẫu Đỉnh Tiểu Hồng nổi lên trong thời gian gần đây. Lăng Bắc Sam cố ý hỏi, đây không phải là tiểu tử kia muốn chơi trò chơi làm gió nổi lên rồi bỏ chạy chứ? Mau gọi chị Sam. Tôn Đại Phi nhìn về cô người mẫu phong cách không tệ bên cạnh nói. Người mẫu lập tức mở chiếc miệng ngọt ngào ra chào hỏi Lăng Bắc Sam, còn tự giới thiệu mình. Lăng Bắc Sam lễ phép nói mấy câu, Cố Diệt Thần đáng chết, vẫn chưa trở lại. Lăng Bắc Sam lại nhìn thời gian một chút, tức giận thầm nói, nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo đến. Cố Diệt Thần mặc một bộ quân trang màu xanh sải bước đi vào, bước vững vàng vô cùng, vóc người cao lớn, xem ra rất hiên ngang, nhưng trên bộ quân trang anh mặt dính vết máu làm các tân khách xôn xao. A Thần sao thế? Đúng vậy, đó là máu sao? Cố Diệt Thần, anh Lăng Bắc Sam tiến lên, đang muốn nói gì? Cố Diệt Thần né tránh cô sải bước đi đến bên cạnh Tôn Đại Phi, hung hăng nắm cổ áo của Tôn Đại Phi trước mặt. Tôn Đại Phi, con mẹ nó, nếu như cậu còn là người đàn ông, hiện tại lập tức chạy đến bệnh viện quân y. Ôn Uyển đã chảy máu. Cố Diệt Thần hung tợn gầm lên, chỉ thấy sắc mặt Tôn Đại Phi trắng bệch, sửng sốt một chút. Cô ấy gặp tai nạn xe cộ, hiện tại sống chết chưa biết. Cố Diệt Thần lại quát, nhớ tới hình ảnh máu tanh mới vừa rồi, bây giờ trong lòng vẫn rất sợ. Ôn Uyển bị xe đụng, là anh kịp thời thấy được, đưa cô đi bệnh viện. Bây giờ còn đang trong phòng cấp cứu. Cố Diệt Thần gọi điện thoại cho Tôn Đại Phi, vẫn không gọi được, chạy thẳng từ bệnh viện tới đây. Lăng Bắc Sam không hiểu ra sao, tất cả các khách mời đều không hiểu. Cố Diệt Thần buông Tôn Đại Phi ra, chỉ thấy Tôn Đại Phi chạy ra khỏi phòng tiệc,